Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện Báo Hận Tình của tác giả Lương Khánh Ly, tập 5. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Đào đổ ngược cái túi sách của Mai, khiến cho giấy tờ sách vở đều rơi xuống bàn. Mấy cây bút chì thì văng tung tóe, mỗi nơi một chiếc. Lúc này Đào mới bắt đầu bới đống giấy tờ kia ra. Đôi môi cô hơi nhếch lên một cách đầy điệu cán, nhưng vẫn cố không để cho ai nhìn thấy. Không hiểu sao Mai bỗng thấy có một cảm giác bất an. Tại sao Đào lại cứ nhắm vào cô chứ? Và đúng như những gì cô suy nghĩ trong đầu, Đào đã bới được từ trong túi sách của cô một cọc tiền bọc giấy báo rất cẩn thận. Thứ mà cô chưa từng bỏ vào trong túi sách, cũng không nghĩ là nó sẽ xuất hiện ở đây. Mai lắc đầu lia lịa, rõ ràng không phải cô làm chuyện này. Không phải em mà. Nhưng chẳng có ai tin cô cả. Mọi người bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ về phía Mai. Vũ cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không tin là Mai làm ra cái chuyện này. Đào mỉm cười đắc ý, lật từng mảnh giấy ra, cuối cùng để lộ bên trong là một cọc tiền. Cô còn chó gì nữa? Tôi... Đối diện với Vũ, dưới ánh mắt của mọi người, Mai bỗng có chút lúng túng mà nói lắp, mặc dù cô không phải là người lấy cắp. Trong Vũ có một chút hoang mang, không có vẻ tin tưởng mình lắm. Ánh mắt cô buồn rười rượi. Anh không phải là không tin tưởng cô, mà chỉ là trong trường hợp này chưa biết phải giải quyết như thế nào cho hợp lý mà thôi. Nuốt một ngụm nước bọt, Vũ chợt lên tiếng. Không phải Mai lấy đâu. Hồi nãy anh lỡ để vô túi của Mai mà anh quên á. Anh cũng không kịp nói cho Mai biết nè. Đào thừa biết là Vũ nói dối. Chính cô cũng không ngờ tới Vũ lại binh vực Mai tới mức này. Cô ta nuốt cục tức vào bên trong. Xem như cô ta giỏi, có thể làm cho Vũ bất chấp mà bao che. Lời Vũ vừa nói ra đã khiến cho mọi người tin tưởng. Căn bản Mai trước giờ cũng rất được lòng mọi người, nên chuyện Mai lấy cắp xác suất xảy ra rất là thấp. Không còn gì náo nhiệt nữa, mọi người nhanh chóng tan ra rồi ra dậy. Đào thì vẫn chưa hoàn hồn, cô không thể nào tin nổi được những gì mình vừa nghe. Có thật là vậy không Vũ? Thật mà. Đào gật đầu ngậm ngùi chấp nhận. Xem như Mai giỏi, quay lưng bỏ đi trong cơn bực tức. Chị ở phía xa lẳng lặng nhìn ba người bọn họ. Chờ Đào đi ra ngoài thì cô cũng liền bước theo sau. Đào đi nhanh tới mức suýt chút nữa cô đuổi theo không kịp. Đào! Chị giật tay kéo Đào lại. Trong Đào có vẻ vẫn rất bực tức, hai tay khoanh trước ngực, nổi cáo với cả chị. Có chuyện gì nữa? Sao mày làm như vậy? Bất giác Đào hơi chột dạ, cô lúng túng trong vài giây, giọng nói có chút ấp úng, giả ngây ngô. Mày đang nói cái gì vậy? Chỉ biết rõ ràng là Đào đang giả vờ, giọng chắc nịch mà khẳng định. Mày biết tao đang nói cái gì mà? Sao mày lại đổ lỗi cho Mai? Tao không biết gì hết. Đào thu mạnh tay của mình vậy, dùng trí mình chối cãi cho bằng được. Chẳng hiểu như thế nào, cô ấy tự có lỗi thành chi thành người phản bội. Hay là mày được nó chia cho lợi lộc gì mà ra mặt binh vực? Mày không thấy nó tiền trong túi á rõ rành rành ra đó sao? Càng ngày chỉ càng không thể nào hiểu nổi Đào được. Những lời như thế này mà cô ấy cũng nở lòng nói ra. Đào đã quá xem thường cô rồi. Tình bạn bấy nhiêu lâu của hai người, không lẽ chỉ đánh đổi bằng một chút lợi lộc chia chác hay sao? Chi thất vọng vô cùng, cho Đào một cái bạt tay. Mày tệ lắm Đào à. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Đào cũng không nghĩ ngợi nhiều, thà để cho Chi giận dỗi còn hơn việc cô bị lộ tẩy ra. Còn nếu như Chi cứ cứng đầu cứng cổ, quyết minh bạch mọi chuyện, thì không sớm muộn gì Đào cũng sẽ phải giải quyết cô ấy mà thôi. Mà chuyện này cô không muốn làm nhất. Hai bàn tay của Đào nắm chặt thành nắm đấm, răng lợi đã nghiến hết lại với nhau. Đáy mắt chỉ còn một sự tức giận. Đào quay lưng bỏ đi theo hướng ngược lại với Chi. Có lẽ từ nay hai người họ không còn chung đường được nữa rồi. Đào quay trở về phòng trọ trong cơn bực dọc. Nơi này vẫn như thế, vẫn mang một vẻ điều hiu và có chút tồi tàn. Sẽ có người thích nó vì nó bình yên, sẽ có người rất ghét nó vì nó tồi tàn và ảm đạm. Đứng dưới sân nhìn lên, Đào nhìn về phía căn phòng nhỏ của mình, bỗng lòng nổi lên một ham muốn. Sống ở một nơi như thế này có phải là không xứng với cô rồi hay không? Đào bước từng bước lên chiếc cầu thang, đi tới đâu tiếng giày cao gót vang lên tới đó, nghe có chút rùng mình. Đào chọc chiếc chìa khóa vào trong ổ, đẩy mạnh, nhưng có lẽ cái cửa này đã cũ quá rồi. Sức đẩy của cô dù có mạnh tới đâu, nó cũng chỉ bật ra một cách ộp ẹp, khiến cho cái tiếng cọt kẹt ngân dài ra. Như thường lệ, mỗi khi trở về nhà, cô sẽ lôi con búp bê của mình ra vuốt ve mà âu yếm nó. Dạo này quá áp lực với Đào rồi, chỉ khi ở bên cạnh búp bê, Đào mới thật sự cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Cô siết búp bê vào lòng, hôn lên trán của nó đầy trìu mến, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu. Đào cứ thế thẫn thơ ru con đưa qua đưa lại mà không để ý tới mọi thứ xung quanh. Chợt tiếng mở cửa kẹo kẹt ngân dài phát ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong căn phòng nhỏ. Tiếng đồ rơi xuống đất khiến cho Đào giật mình. Cô chầm chầm ngoảnh mặt lại, nét mặt có chút bối rối. Chị đứng chết trần ở đó, hai tay che khuôn miệng đang há hốc, ánh mắt đầy sửng sốt. Mày đang làm gì vậy? Đào luống cuống quá chưa biết phải giải thích làm sao, cô ấp úng không thành câu. Mày chơi ngải hả? Con búp bê này là sao? Đào cúi đầu ôm chặt đứa con vào trong lòng, không nói thành lời. Chưa kịp để cho Đào giải thích, Chi đã chạy tới giật vội con búp bê bằng vải trên tay của Đào, nắm chặt lấy nó không một chút thương tiếc, cũng tránh để cho Đào giật lại. Chi nhìn chằm chằm vào trong con búp bê rồi quay nhìn sang Đào đầy thất vọng. Sao mày lại chơi cái thứ hại người như thế này hả? Nó là con của tao, trả lại cho tao đi. Đào giơ hai tay về phía Chi, hai mắt ngấn lệ, mong rằng Chi sẽ thông cảm mà trả lại con búp bê cho cô. Nhưng Chi đã không làm như vậy. Cô vẫn giữ khư khư con búp bê trong tay, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ trả lại cho Đào. Vì nó mà Đào thân tàn ma dại, Đào đã không còn là Đào mà cô quen biết. Thất vọng dồn nén thất vọng, Chi gào lên, cơ mặt đã nổi gân xanh. Mày đổ hết oan cho con Mai, rồi bây giờ còn chơi ngải nữa. Mày có còn là mày hay không vậy Đào, hả? Chi căm ghét nhìn con búp bê trên tay của mình, nghiến răng nghiến lợi, hai tay cố gắng xé rách nó ra. Nhưng mà con búp bê được may rất chắc chắn, cô có xé tới cỡ nào cũng chỉ rách nhẹ đi đôi chút. Mà cô thì lại muốn phá hủy nó đi, muốn giúp cho Đào tỉnh ngộ ra. Nghĩ vậy, Chi ném con búp bê xuống dưới chân, ra sức mà giẫm đạp lên nó. Đào thấy Chi làm như vậy thì đã không còn đủ kiên nhẫn. Mắt cô ta trở nên đỏ đục như một con thú dữ, cứ thế nhổm dậy lao tới đẩy Chi ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào cạnh tủ, chảy máu ra. Cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tới con của mình. Đào giật lại đứa con ở dưới chân Chi, ôm siết nó vào trong lòng như sợ mất đi. Đôi mắt trở nên hoang dại, không còn để ý tới xung quanh, ngay cả khi Chi thiệu thạo yếu ớt gọi cô, đưa tay ra cầu cứu. Đào ơi! Ngay cả khi như thế, Đào vẫn chỉ lạnh lùng nhìn Chi một cái. Cô ấy trong cô giờ đây như một kẻ thù không đội trời chung. Chi chỉ muốn hại cô và con của cô mà thôi. Một mớ hỗn độn chạy dọc trong đầu khiến cho Đào mơ hồ phát điên lên được. Cô bật dậy, vớn lấy chiếc bình sứ trên nóc tủ rồi liên tục đập vào đầu Chi, mà không để ý cô ấy đang rất đau đớn. Cho tới khi Chi không còn kháng cự được nữa, Đào mới chịu dừng tay. Đến lúc này Đào mới ngỡ ngàng, hoảng sợ làm vỡ choang chiếc bình sứ đi. Xung quanh cô bây giờ là một vũng đầy máu tươi. Đào bất giác hét toáng lên, miệng không ngừng nuốt cả nước bọt và thở dốc. Đào không dám tin vào những gì mình vừa làm ra. Cô đã giết Chi mất rồi. Đào ngã quỵ sang một bên, ôm chặt lấy con trai của mình, làm nó dính máu tươi. Nhưng không giống như nét thất thần của mẹ nó, ngược lại nó còn có chút đắc ý và huênh hoang vì mẹ nó đã trả thù thay cho nó. Ánh nắng chiều rọi vào trong căn phòng, hắt vào cái xác của Chi. Mắt cô ấy vẫn mở ra, chứa đầy oan ức, giọt lệ đỏ khô hằn trên khuôn mặt, chị chết mà không nhắm mắt. Còn Đào vẫn đang ngồi đó trong cơn run sợ, sợ vì mất đi một người bạn, sợ vì cái tội danh giết người mà cô sẽ phải gánh vác nếu như bị phát hiện ra. Không, cô không muốn như vậy. Đào dò đầu trong cơn đau khổ, nước mắt ngắn dài nhìn xác của chị đang nằm đó. Cô chậm chậm bò lại gần, vuốt cho đôi mắt của chị nhắm lại. Nhưng cô vuốt cỡ nào, mắt chị cũng chỉ có thể nhắm hờ mà thôi. Cô ấy chết rất oan uổng. Tao xin lỗi, tao không cố ý chị à. Đào ngậm nước mắt mà nấc lên. Đêm buông xuống mà chẳng buồn bật đèn, bị động chờ cho ánh sáng lấp lóe bên ngoài kia soi vào để nhìn rõ xung quanh. Cô lấy một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch người chị, từ bàn tay thon gọn cho tới khuôn mặt đã nhuốm máu đi. Lau xong, cô kéo chị nhấc sang một góc, dọn lại cái sàn nhà. Chờ cho tới khi mọi thứ sạch sẽ rồi, Đào mới quay sang nhìn chị, rồi đi vào trong lấy một cái bao tải lớn, cầm thêm một con dao lớn thông dụng. Đào nhắm mắt lại, lấy hết can đảm chặt cánh tay phải của chị ra. Cô chặt một lần chưa đứt, lại lấy hết sức mà chặt thêm một lần nữa. Cánh tay của chị cuối cùng cũng rời khỏi thân, nhúm đầy máu lăn lông lóc ra sàn. Đào Trung sợ nhặt vội lên, bỏ vào trong cái bao tải. Chặt xong tay phải, cô lại chuyển sang tay trái. Trời đã dậy khuya, lặng thinh tới đáng sợ. Đào dè chừng nhìn vào khuôn mặt của chị, đôi mắt cô ấy vẫn mở to đầy oan ức. Bây giờ đây chỉ còn mỗi cái đầu và thân của chị, cô phải xử lý xong, bằng không thì trời sáng mất. Đào nhắm tịt hai mắt lại, cố để che đi nỗi sợ. Hai tay trung chạy nắm chặt con dao trong tay. Trong đêm tối chỉ còn nghe những tiếng phập phập. Cô đã cắt lìa cổ và thân của chi rồi. Đào từ từ mở mắt ra, nhìn cái đầu của chi lăn lông lóc trong góc tường, liền bật ngửa ra phía sau. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ đây nhúm đầy máu là máu. Cô thật ghê tởm mà. Đường phố không một bóng người, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ cùng với một cô gái đầu đội mũ, quần áo đen che kín, thêm vào đó là một chiếc khẩu trang bịt hết mặt. Nhìn qua rất khó để có thể nhận diện được đó là ai. Chỉ thấy cô ta nửa đêm hai tay xách lê hai bịch rác nặng nề mà đem đi vứt. Ngày hôm sau trời lại sáng, mặt trời vẫn tinh nghịch lấp ló sau tán cây, chiếu từng tia nắng mai qua khung cửa sổ. Đào khẽ lật mình quay mặt vào bên trong. Cô không muốn bị đánh thức bởi những tia nắng, do đêm qua cô không có ngủ. Đã chưa ngủ thì sao có thể tỉnh dậy được. Bây giờ đầu cô vẫn còn mê man lắm. Nằm thêm một lúc nữa, cô cũng phải bật lên, bình tĩnh sống như mọi ngày. Mỗi tội khuôn mặt đã lại càng thêm một nét lạnh băng. Tiếng chuông điện thoại treo lên, Đào thờ ơ liếc sang, cố tình làm lơ nó đi. Nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục treo. Nó cố tình như chọc tức cô thì phải. Đào dần mất đi kiểm soát. Cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho phát điên lên được. Cứ thế mà ném nó vỡ tan nát xuống dưới đất. Ở đầu dây bên kia, Hiệp không gọi được cho chị thì liền nói: "Ừ, con gái con lứa gì mà ngủ tới tận giờ này. Để người ta gọi còn không nghe máy nữa. Mà cái này thành con lợn luôn rồi chứ con gái gì nữa." Hiệp cúp máy đi, cục tính giơ tay nắm đấm, đấm nhẹ lên chiếc điện thoại, rồi tự nhiên lại bật cười. Anh nhớ lại mấy cái lời kỳ lạ chị dặn mình hôm trước. Dạo này Đào ít khi về nhà, lỡ mà chị đi làm không về kịp thì nhờ Hiệp giữ một chiếc chìa khóa mở cửa hộ cho Đào. Lòng anh liền mừng, thầm nghĩ bụng, Đào với chị ở chung chẳng lý nào Đào lại không có chìa khóa cả. Nàng nói như vậy chắc là muốn mở lời với anh thỉnh thoảng sang nhà chơi, nhưng mà ngại đi mà. Hiệp vỗ nhẹ cái bàn tay vào trong túi đeo, trong đó có đựng một chiếc chìa khóa cửa nhà của chị, rồi cười lên khúc khích. Chợt một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm anh thấy có cái gì đó không ổn, nhưng mà Hiệp cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ bản thân của mình suy diễn lung tung thôi. Cái lần mà Mai bị vu oan vừa rồi đã gây ra một khoảng cách lớn giữa Vũ với cô. Anh tin Mai nhưng không biết tự giải thích mọi thứ như thế nào cho phải. Còn Mai, cô bỗng dưng trở nên tự ti, dù cô không có làm gì sai trái cả. Cô biết hôm đó Vũ cố tình nói dối trước mặt mọi người để bênh vực cho cô, Nhưng cô không chắc Vũ có thực sự hoàn toàn tin tưởng cô hay không, như những gì anh thể hiện ra hay không. Nhưng mà cô suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cũng không thể nghĩ ra số tiền đó sao tự dưng lại chạy vào trong cái túi sách của cô như thế được. Hay là có ai đó cố tình hãm hại cô? Mà nếu có, thì người đó là ai chứ? Mai tự đặt ra cho mình cả chục câu hỏi, rồi lại liên tục gõ vào đầu cho thông não, đến nỗi chẳng còn để ý tới xung quanh. Và rồi cô va phải Vũ. Một phút giây ngượng ngùng, cả hai đứng ngây người ra, không ai biết phải mở lời trước như thế nào cả. Sau một hồi gãi tai bứt tóc, Vũ chỉ có thể hỏi một câu, không thể nào ngớ ngẩn hơn. Em đang lên lớp hả? Rõ như ban ngày thế rồi mà còn hỏi cái gì. Đáng ra anh nên nói một câu gì đó an ủi Mai sau những cái hiểu lầm mới đúng chứ. Hay là anh đã không tin cô? Mai ngẩng đầu nhìn Vũ, đôi mắt long lanh như muốn khóc, giận dỗi ừ một cái rồi bỏ đi. Cô đúng là nghĩ tốt cho Vũ nhiều quá rồi. Anh vốn là vẫn không tin cô. Ý của Vũ dù không phải như thế, nhưng thật khó để cho anh có thể giải thích cho Mai hiểu. Anh nhìn cô bỏ đi, rồi lại khẽ thở dài trong một tiếng. Mai ấm ức trong lòng, mặt méo đi vài phần. Đi được một bước lại trổ Vũ 10 câu. Nào là gọi anh là đồ đáng ghét, nào là cái đồ xấu xa. Cuối cùng cô chọn một góc sân để ngồi, cục mặt vào đầu gối mà tủi thân. Vừa hay Khanh đúng lúc đi ngang qua, tùy tiện mà ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Sau đó Mai xinh xắn á, mà lại nở ghế đá vậy. Mai quay mặt sang hướng ngược lại, chủ là tránh né Khanh, bực dọc lên tiếng. Không liên quan tới anh. Khanh lần này có vẻ khác với mọi lần. Hắn không chủ ý trêu chọc Mai. Một phần vì dạo này hắn không có hứng thú, một phần vì hắn đoán được cô đang bực dọc chuyện gì đó. Hơi ngã người ra ghế, Khanh bâng quơ một câu. Có tò mò muốn biết á, người hại mình là ai không? Mặc dù Mai có chút nghi hoặc, nhưng vẫn quay sang nhìn Khanh chờ câu trả lời. Hắn không biết mình có nên nói ra hay không nữa. Dù gì mọi chuyện cũng không liên quan tới hắn, nhưng mà im lặng thì lương tâm của hắn có chút cắn rứt. Đôi mắt Khanh hướng ra xa một cách thật vô hình. Hắn thấy Đào đã đứng ở phía góc khuất từ khi nào, đang khoanh tay nhìn họ. Cô ấy trông có vẻ như là đang nghe rõ từng câu từng chữ cuộc đối thoại của hai người. Ánh mắt hiện rõ lên vẻ cảnh cáo Khanh. Nhưng Khanh có sợ bao giờ, nhưng mà hắn chưa muốn lật tẩy cô ngay bây giờ, liền cúi sát người ghé vào tai Mai thì thầm. Làm người yêu tôi đi, rồi nói cho nghe. Mai đúng ra là không nên tin tưởng hắn mà. Bị hắn lừa mãi mà không khôn lên được, đã bực lại càng bực thêm. Mai đẩy Khanh xê ra, rồi đứng bật lên. Cái đồ điên nhà anh. Khanh bật cười, môi nhếch nhẹ lên một cái. Tự nhiên hắn thấy hơi nặng nề trong lòng, đoán trước sẽ phải đối diện với ai. Chờ cho Mai đi khỏi, Đào mới tiến lại chỗ Khanh ngồi. Cô trông càng ngày càng u ám, mắt kẻ đậm, làm biến mất đi cái vẻ hồn nhiên ngày nào. Khanh ngây người trong vô thức, tiếc cho một đôi mắt mơ. Nhưng cô vốn chẳng quan tâm đến cái vẻ tiếc nuối hay xót xa của hắn, hoặc căn bản là cô không nhìn ra. Trong mắt cô, hắn chỉ là một gã không ra gì. Bằng chất giọng không mấy thiện chí, Đào lên tiếng hỏi đầy cọc lốc. Anh đã biết những gì rồi? Khanh chắp hai tay đặt lên đầu gối, thoát ra khỏi chìm đắm trong đôi mắt của Đào, làm lơ mà nhìn ra xa. Biết gì là biết gì. Đào nhếch nhẹ khóe môi. Đến giờ phút này mà hắn còn giả chờ nữa hay sao? Nếu lúc nãy mà cô không đứng ở đó, có lẽ cái mồm quạ của hắn đã nói quạch tẹt hết ra cho con Mai biết rồi. Cái chuyện mà anh vừa định nói với con Mai đó. Chuyện cô cố tình để tiền vô túi của Mai rồi đổ lỗi cho cô ấy phải không? Hắn nhìn thẳng vào cô, làm cô cứng họng. Trong phút chốc, Đào trở nên lúng túng, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần. Làm sao mà anh biết? Giải thưa thì đừng có hòng che mắt thánh. Anh Đào trơ vào mất kiểm soát, giáng cho Khanh một cú tát thật mạnh, sau đó đứng bật lên cảnh cáo. Anh cẩn thận cái miệng của anh đó, không thì không có yên với tôi đâu. Không biết từ bao giờ Đào đã trở thành một con người nóng nảy và thú tính tới như vậy. Nhưng mà cô càng như vậy lại càng không đe dọa được Khanh. Hắn suy cho cùng chỉ thấy cô chẳng khác nào bị người ta nắm thốt mà giãy nảy lên vùng vẫy thôi. Khanh lau vệt máu trên miệng do cú tát vừa ban nãy, điềm nhiên hơn bao giờ hết. Nè, rồi cô sẽ làm gì được tôi? Đào cười khinh khỉnh, cố gắng lấy lại cái vẻ bình tĩnh ban đầu, tránh để cho hắn xem thường mình. Đào chỉ thả nhẹ ra một câu: cứ chờ đó mà coi. Hắn trước giờ vẫn là đang chờ xem cô dở cái trò gì, bây giờ chờ thêm một chút nữa cũng chẳng làm sao cả. Lại một ngày nữa trôi qua tẻ nhạt và nhàm chán. Dạo này Khanh cũng không buồn phiêu lưu như trước. Đúng giờ thì hắn về nhà, bước vào cửa đã thấy mẹ mình ngồi tính toán chi li chuyện công ty. Nhà hắn sắp nguy cơ phá sản rồi, lỡ mà không nhờ được bố của Mai giúp, mọi chuyện sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Vừa nhìn thấy con trai, mẹ Khanh liền kéo vội hắn rồi hỏi dò: con trai của mẹ, sao nay về sớm vậy? Dạo này tình cảm của con với con bé Mai sao rồi? Không đâu vô đâu hết á. Sao vậy? Sao mà lại không đâu vô đâu? Mày phải đẩy nhanh tiến độ lên chứ, không thì nhà mình ra đường ở hết đó con. Bà đứng dậy đi một vòng, rồi đặt tay xuống vai con trai, vỗ nhẹ một cái, như vừa động viên vừa thúc giục. Khanh không chắc chắn có thể làm được hay không. Với tình hình của hắn hiện tại, hắn không còn hứng thú đôi ba cái chuyện tán tỉnh tầm thường. Hơn nữa, Mai không phải hạng con gái dễ dãi. Chợt hắn nhớ tới chuyện hồi sáng, liền kể lại với mẹ. Sáng bố về mẹ. Nghe Khanh nhắc tới chồng, bà không vui được. Vẻ tức giận lộ rõ trên khuôn mặt. Ông ta mò về thì cũng chẳng có chuyện gì tốt lành, chắc là lại trộm tiền cho mấy con điếm ở ngoài đường kia thôi. Bao nhiêu tiền của bà cũng vì ông ta mà sắp tan tành hết rồi. Cậy ông đi. Mẹ có thật sự là kể không? Chẳng phải mẹ luôn mong bố về hay sao? Bà im lặng. Khanh cũng không nói gì thêm mà bỏ lên trên phòng. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong cơn yên tĩnh. Đến cái tuổi này rồi mà bà còn phải cô đơn trong chính nhà của mình. Hai tay mẹ của Khanh chống đỡ vầng trán đầy ưu tư, nước mắt chảy ra từ khóe mi. Bỗng từ bên ngoài liên tục có những viên sỏi ném vào cửa kính, làm cho bà giật mình. Bà đứng dậy vội chạy ra xem, không biết đứa nào nửa đêm nửa hôm mà còn chơi cái trò mất dạy như vậy. Bực bội sẵn trong người, bà quát tháo lên: nè, đứa nào nửa đêm nửa hôm ném đá vô nhà tao vậy? Có tình tập phanh thay ra hay không? Không một tiếng trả lời, bóng đêm vẫn im thinh thích. Bà khẽ ngó qua tấm kính ở bên ngoài, lòng thấy có chút bất an. Một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng của bà, khiến cho bà có chút sợ. Nhưng mà bà có làm cái gì đâu mà phải sợ chứ. Bà dõng dạc quát: đừng có để tao bắt được đó nghe, đồ cái thứ quỷ không à. Chửi xong, bà lại thấy sống lưng của mình một lần nữa ớn lạnh lên, trong khi vầng trán toát đầy mồ hôi. Văng vẳng đâu đó loáng thoáng có tiếng cười hả hê lắm. Là ai? Là ai chứ? Bà nhìn ra cửa, trong mờ mờ ảo ảo giống như Đào. Rồi tay cô ta còn dắt theo một đứa trẻ con. Quảng quá, bà kéo dội tấm rèm cửa lại, tay đặt lên lồng ngực, tránh để tim nhảy ra ngoài. Hơi thở trở nên dồn dập. Khanh từ trên nhà nghe tiếng của mẹ quát tháo ôm sòm, liền chạy xuống xem. Hắn thấy mẹ mình trung chảy, đành dìu bà lại ghế ngồi. Sao vậy mẹ? Vài ba giây sau, bà mới lấy lại được chút bình tĩnh, có thể trả lời con trai. Tay vừa chỉ ra phía ngoài cửa, vừa run rẩy nói: Con Đào á, nó dẫn theo đứa nhỏ nào đứng trước cửa nhà mình. Cái mặt thằng nhỏ nhợt nhạt á, dính toàn là máu à, giống như là muốn hại mẹ vậy. Khanh bán tính bán nghi, khẽ tiến lại gần cửa. Hắn bình thường không tin vào mấy chuyện dọa người này lắm, hoặc là Đào cố tình bày trò. Tay Khanh chậm chậm cầm tấm rèm vén nhìn ra bên ngoài. Đến khi chắc chắn rằng không thấy ai ngoài đó, hắn mới yên tâm mà kéo hẳn ra, quay sang nhìn mẹ. Ủa, làm gì có ai đâu mẹ? Rõ ràng lúc nãy chắc mày nhìn nhầm thôi. Để chứng minh, hắn bước ra ngoài cửa xem. Mẹ Khanh không dám ra ngoài, đành đứng cạnh cái tấm rèm mà nhìn đứa con trai. Khanh hơi co người lại. Rõ ràng ban nãy hắn còn thấy nóng, sao tự nhiên nhiệt độ bên ngoài lại thay đổi nhanh tới như vậy chứ? Hắn chậm chậm kéo chốt, đẩy cổng sắt bước ra. Vừa đi được dăm bước thì mắt đã trợn tròn lên, mồm há chữ O, cơ thể cứng đờ không kịp phản xạ. Liên tiếp sau đó là những tiếng còi xe inh ỏi, ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mắt Khanh gây chối loạn. Chiếc xe từ đâu càng ngày càng lao tới gần. May thay, tài xế là một người cứng tay lái, đã kịp thời cua xe tông vào cái thùng rác, Khanh mới thoát nạn được. Hắn hết hồn ngã quỵ xuống đất, cứ ngỡ rằng suýt phải chầu ông bà rồi chứ. Đến tận khi tài xế xuống xe, Khanh vẫn chưa hoàn hồn được. Ông ta chửi: "Nè, đi đứng kiểu gì á mà tự dưng lao vào đầu xe người ta vậy không biết nữa." Mẹ Khanh ở trong nhà lúc này mới hốt hoảng chạy ra. Bà đỡ con trai đứng lên, cúi đầu liên tục xin lỗi: "Dạ xin lỗi chú, con trai tôi nó giỏi quá." Thấy hờn thua cũng không được gì. Cũng may hồi nãy không đụng trúng Khanh, bằng không thì lại mang vạ. Kể ra cũng là cái rủi trong cái may, chẳng nên chấp nhặt làm gì. Tài xế nạt thêm một câu rồi liền trở lại xe. "Lần sau đi đứng cho cẩn thận đó." Mẹ Khanh lại cúi đầu lịch sự một lần nữa, cảm ơn tài xế. Bà lau mấy giọt mồ hôi trên trán cho con trai, dìu cái xác người mất hồn của cậu vào bên trong, ngồi xuống ghế. "Nè, có sao không con?" Khanh nhìn sang mẹ, đôi mắt vẫn còn chưa hết ngơ ngác và hoảng sợ. Nếu để ý sâu vào con ngươi của hắn, có thể nhìn thấy hình ảnh một chiếc xe ô tô đang lao tới. Bên trong buồng lái cạnh tài xế là một đứa trẻ ma quái, mặt lấm lem máu, ấy thế mà cái miệng vẫn cười ra toe toét. Đứa bé chỉ tay về phía Khanh như ấn định cái chết của hắn. Nhưng hắn không muốn để cho mẹ mình quá lo lắng, nuốt cục nước bọt ứ nghẹn ở nơi cổ. Khanh xua bàn tay của bà đặt lên trên vai: "Con sao? Ban nãy mày nhìn nhầm thôi. Con ra ngoài không có thấy ai hết á." Mẹ hắn vốn không hỏi cái chuyện đó. Bà chỉ muốn biết sau vụ tai nạn vừa rồi, con trai có bị xây xát chỗ nào hay không mà thôi. Ấy vậy mà chưa kịp nói thêm gì, hắn đã bỏ đi lên trên phòng. Khanh nằm dài ra giường, hắn xâu chuỗi lại mọi việc. Sau cả trong mơ lẫn thực, hắn đều trông thấy đứa trẻ đó ám theo. Rốt cuộc nó là ai mới được chứ? Hắn cứ như vậy, chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, rồi tiếp đi lúc nào không hay. Khung cửa sổ từ phòng của Khanh sáng quắc lên, phả ra phía bên ngoài. Từ dưới nhìn lên, Đào khẽ nhếch môi mãn nguyện. Công sức cô đứng đây từ nãy tới giờ, suy cho cùng cũng chỉ muốn nhìn Khanh khốn đốn khi dám thách thức cô mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, Đào nhấc điện thoại lên, bấm máy gọi cho ông Hưng. "Alo, anh yêu hả? Nhớ anh quá à." Đào buông vài câu tán tỉnh với ông ta, sau đó đón một chiếc taxi tới cái khách sạn mà hai người họ thường hẹn nhau. Ở trên xe, Đào ngẫm lại dáng vẻ vừa quát tháo vừa toát mồ hôi của mẹ Khanh mà không nhịn được cơn thích thú. Nhớ lại lúc trước, chính bà ta là một trong những người khiến cho cô phải đi đến bước đường cùng của ngày hôm nay. So với máu và mồ hôi trên bàn mổ, cái cảm giác đau đứt ruột khi cảm nhận đứa con từ từ rời khỏi bụng của mình thì còn chưa là cái gì cả. Cô muốn bà ta phải mất đi tất cả, phải tán gia bại sản. Mà không chỉ mỗi bà ta, cả gia đình của họ mới đúng. Ông Hưng đã ở trong khách sạn chờ Đào đã lâu. Ông ta cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, bồn chồn không thể tả được. Chẳng biết người đẹp đêm nay có cái trò gì hay ho, ông ta đúng là không đoán ra nổi. Vừa nghĩ tới thôi, nước chảy của ông ta suýt chảy ra ngập cả miệng rồi. Cửa phòng mở kêu cạch một tiếng, Đào bước vào bên trong, làm cho không khí dường như thay đổi đi. Không nói quá nhiều, Cô trút bỏ lớp quần áo trên người xuống để lộ ra những đường nét gợi cảm. Bước chân uyển chuyển tiến lại, ngồi lên trên đùi của vị đại gia. Đào dội dàng như thế này làm ông ta thấy có chút lạ lẫm, nhưng mở dâng tới tận miệng, ngu gì mà không ăn. Nhưng mà ông ta không biết được, ăn rồi mình sẽ phải đổ vỏ. Hai người họ ân ái một hồi, các người đã thấm mệt. Đào yếu mềm nằm gọn trong lòng ông ta, bàn tay tinh nghịch vẫn không chịu yên, vuốt ve khắp người ông Hưng. Cô nũng nịu: "Anh à, lỡ như mà phải chọn giữa em với mụ già ở nhà đó, anh chọn ai?" Tất nhiên là em rồi. Trong lòng Đào hiện lên một chút đắc ý, thừa nước đục mà nói tiếp: "Vậy anh ly dị mụ già đó, cưới em đi." Ông ta vô cùng bối rối, lúng túng hiện rõ ra trên khuôn mặt, không còn dám nhìn thẳng vào Đào như lúc nãy nữa, do dự mà trả lời: "Chuyện này..." "Sao?" Cô cố gắng nhướng người, mặt đối mặt, không để cho ông ta có cơ hội tránh né. Bí quá, ông Hưng đành dùng kế xoa dịu, hôn nhẹ lên trán của cô một cái, cho giả vờ làm lơ. "Chuyện này để anh tự tự tính, em nghỉ ngơi sớm đi." Đào vẫn không chịu, làm vẻ mặt giận dỗi trong mặt. Không ngọt ngào được thì làm mặt lạnh thử xem sao. "Hay là anh không muốn cưới em, anh muốn ở với con mụ già đó hả?" Chưa dừng lại ở đó, cô dùng cái điệu bộ khóc lóc tủi thân, than trách số kiếp của mình, lỡ trao hết tình cảm nhưng chẳng nhận lại được thứ gì. Tấm lưng trần quay ngược lại với đại gia. Ông ta thật ngu ngốc, chẳng hay Đào giả vờ, cứ thế mà cuốn quýt cả lên. Dỗ ngược dỗ xuôi không được, đành phải nói ra nội lòng: "Không phải là anh không muốn cưới em, nhưng mà nếu cưới em, ly dị mụ già ở nhà thì anh sẽ trắng tay, không còn lại cái gì cả." Tưởng gì, cô đã sớm đoán ra được ông ta sẽ nói như thế mà. Cái ngữ mang mát đại gia nhưng bám váy vợ như thế này, cô đâu còn lạ gì, nên cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Đào nhẹ quay người lại, trút vào trong lòng ông Hưng, nũng nịu như lúc nãy, đôi mắt sáng lên long lanh: "Em có cách đó." "Hả, cách gì?" Lúc này cô mới ghé sát tai đại gia mà hiến kế. Cô nói tới đâu, cả gật gù tán thưởng tới đó, không hề một chút đề phòng, ngược lại còn thầm khen người tình của mình thông minh. Về phía Đào, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, chờ kịch hay sắp diễn ra thôi. "Đó, anh chỉ cần nghe theo em, rồi mọi tài sản sẽ thuộc về chúng ta thôi mà." Đã mấy ngày trôi qua, Hiệp không gọi được cho Chi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết Chi vì sao lại mất tích đột ngột như thế. Có khi nào do anh đã làm sai chuyện gì hay không? Càng nghĩ, Hiệp càng thấy lo lắng, lòng cứ bồn chồn không yên. Kim đồng hồ chỉ tròn 10 giờ rưỡi đêm, Vũ cũng đã tới giờ tan làm. Nhanh chóng thay đồ, bàn giao công việc rồi theo sau Mai. Mặc dù hai người họ mấy ngày nay không nói chuyện rồi, nhưng vẫn âm thầm quan tâm nhau. Vũ vẫn lẳng lặng đi theo sau Mai, chờ khi cô về tới tận nhà mới thôi. Mai biết rõ chứ, nhưng cô làm lơ, vì cô còn giận. Nhưng cho tới hôm nay, cô không muốn im lặng nữa. Chân cô dừng bước, đầu không thèm ngoảnh lại, lạnh lùng mà lên tiếng: "Nè, sao anh lại đi theo em?" Vũ chậm chậm dắt chiếc xe đạp tiến lên cho ngang bằng với Mai, rồi giải thích: "Anh sợ em về nhà một mình á sẽ gặp nguy hiểm á." Khóe môi của Mai cong lên cười. Ngay cả cái chuyện tin tưởng cô anh cũng không làm được, vậy thì quan tâm cô làm gì chứ? Mai nhìn Vũ nói dứt khoát: "Anh về đi, em tự đi được." Tự nhận ra lỗi lầm của mình, Vũ chỉ biết cúi đầu. Anh chìm vào trong im lặng, như muốn nói cái gì đó mà như không. Mai dù bên ngoài làm mặt lạnh, nhưng trong lòng vẫn mong ngóng Vũ có thể giải thích hoặc xin lỗi cô một câu. Chỉ cần như vậy, cô nhất định sẽ bỏ qua. Đằng này anh cứ lặng im, cô còn mong chờ cái gì nữa chứ? Bước tiếp thôi. Lòng Vũ không nở, anh giữ tay Mai lại, khẽ gọi: "Mai à, anh xin lỗi." Chỉ một câu xin lỗi này mà cho qua mọi chuyện. Nếu vậy thì Mai cũng đã hạ thấp mình quá nhiều rồi. Cô tuy chưa bước tiếp nhưng vẫn chưa có ý định ngoảnh đầu lại. Bằng tất cả sự chân thành của mình, Vũ lại lên tiếng. Anh tin em, anh luôn tin tưởng em mà. Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng rồi. Cô chỉ chờ có bấy nhiêu thôi. Nhịp trái tim của Mai trung lên, kéo theo hàng nước mắt rưng rưng. Cô thật mềm yếu và dễ dãi trước Vũ. Anh vừa nói vài câu thì đã mềm lòng mà quay lại ôm chậm lấy, giọng đầy trách móc. Sao bây giờ anh mới chịu tin em? Em đã nói rõ ràng là em cũng có làm mà. Vũ hiểu rõ lỗi lầm của mình lớn tới như thế nào. Anh đã làm cho Mai khóc, làm cho cô gái anh thương phải chịu thiệt thòi. Bàn tay anh áp lên mái tóc của Mai, siết nhẹ vào lồng ngực. Đáng lẽ anh nên nói ra lòng mình sớm hơn mới đúng chứ. Hai người họ một lần nữa lại gỡ được nút thắt ra. Còn phía bên này, Hiệp vẫn nằm dài ở nhà, lật qua lật lại không thôi. Chỉ chờ một tiếng xoay cửa cạch trở về của Vũ để nói ra hết thắc mắc trong lòng. Nè, sao giờ mới về vậy Vũ? Vũ nhún vai, thản nhiên uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi mới trả lời sau. Bình thường giờ này tao cũng mới về mà. Là do anh làm quá rồi, Hiệp bèn gãi đầu. Ha. Chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, tự nhiên Hiệp lại quan tâm vợ chất của mình một cách lạ lùng. Hai mắt Vũ nheo lại đa nghi, tay chỉ về phía Hiệp, xét hỏi. Sao bữa nay mày lạ vậy? Mày có cái gì phải không? Có gì là có gì, bậy tầm bạ. Nhưng chỉ sau đó một giây thôi, chính cái miệng của anh lại phản bội. Hiệp không kìm được đành hỏi Vũ, dù không chắc là Vũ sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho anh. Ê, tự nhiên có một đứa con gái á, đang tiến triển tốt với mày. Thậm chí nó còn đưa chìa khóa nhà cho mày nữa. Nhưng mà đụng cái biến mất rồi, không liên lạc được là sao vậy? Vũ gật gù, nghe cho kỹ câu hỏi, tỏ vẻ suy ngẫm. Anh đi đi lại lại mấy vòng trước mặt của Hiệp, hệt như Gia Cát Lượng thứ hai. Tưởng chừng như sẽ đưa ra được một đáp án chính xác nhất. Ấy thế mà khi lên tiếng, Vũ lại đưa ngược lại cho Hiệp một câu hỏi. Mày đang nói chi hả? Bị hỏi trúng tim đen, Hiệp tím tai đỏ mặt, miệng lấp bắp. Chuyện trò tranh tranh như ban ngày như thế kia, nhưng miệng thì vẫn từ chối. Làm gì có, ai thèm để ý tới cái bà lá sát khó ưa đó chứ. Hiệp mà càng chối, Vũ lại càng chắc nịch là chi hơn. Anh lắc đầu cười. Chuyện của mày với chi á thì tao chịu thôi, nhưng mà để mai tao hỏi đạo coi sao. Sao mà không gọi được cho cô ấy? Đã bảo làm phải chi rồi mà. Hiệp cứ tự lẩm bẩm một mình, nhưng mà sâu trong lòng của hắn ta đang ánh lên cả một bầu trời hy vọng, mong là ngày mai Vũ sẽ sớm hỏi được đạo lý do. Nắng sớm tràn vào trong phòng, đánh thức anh tỉnh dậy sau một đêm dài ác mộng. Hắn mệt mỏi vuốt ngược tóc tai, bước xuống lầu. Vừa tới nửa chừng cầu thang, không ý thức được rõ mình đang tỉnh hay nằm mơ, thì ngạc nhiên hỏi. Bố? Trái với vẻ cấu kỉnh mọi hôm lúc về nhà, lần này ông Hưng tỏ ra khá thân thiết, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Con trai cưng, dậy rồi đó ha. Chắc là hắn đang nằm mơ rồi. Khanh tự tát mình thật mạnh một cái để cho tỉnh ngủ lại. Đau thật đó, nhưng sao hắn lại đứng ở đây? Chuyện bố của hắn về vào sớm mai như thế này đã rất lạ rồi. Đã thấy ông lại còn gọi hắn là con trai cưng như hồi còn nhỏ nè. Miệng hắn cứ há hốc ra mà ngỡ ngàng. Ông Hưng không mấy quan tâm tới thái độ của con, chỉ đi ngang qua vỗ nhẹ vào vai cậu một cái. Tiếp sau đó mò lên phòng vợ của mình, gọi một cách thân mật. Bà ơi, bà. Mẹ Khanh không cần nhìn cũng đoán ra lão chồng vô dụng của mình mò vậy. Nếu là lúc trước đây, có lẽ mỗi tối sẽ bắt người đi tìm cho bằng được lão. Nhưng đến bây giờ thì đã không. Bà đã quá chán nản rồi, cũng không còn muốn níu kéo nữa. Mẹ Khanh tỏ ra không quá bất ngờ, bình thản lôi dưới ngăn kéo ra một xấp tiền ném trước mặt ông Hưng. Đây, nếu như ông lại cần thêm. Ông Hưng nhìn xấp tiền trước mặt rồi nhặt lại trả cho vợ, giọng ngọt liệm mà nói. Kìa, bà lại nghĩ tôi vậy rồi. tôi về có phải vì tiền đâu. Giọng điệu này của ông đã khiến cho bà ngán ngẩm từ lâu. Trên khuôn mặt của người phụ nữ trung tuổi giờ đây chỉ còn lại một nụ cười khinh. Ông chỉ ít chứ gì, ít cũng còn thêm đâu, cầm đi. Tránh cái lúc lại phải thầm thò lén la lén lút về nhà mà ăn cắp tiền cho gái. Biết rõ mụ vợ đang ẩn ý nhắc khéo cái vụ lần trước ông về trộm tiền cho Đào, Đại Gia Hưng cảm thấy nhộn nhột nơi bụng. Mặt ông ta hơi biến sắc đi một chút, nhưng ít sau đó đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lương lẹo mà nói. Lần trước là ông bạn của tôi bị bệnh, gấp quá đó tôi mới phải chạy về lấy tiền nhà đưa cho ông. Nhưng mà bà yên tâm đi, ông sẽ sớm trả thôi, lúc đó tôi lại đem về đưa cho bà. Dù biện minh cỡ nào đi chăng nữa thì trong mẹ của Khanh vẫn chẳng có gì là tin tưởng. Bạn ông yếu quá hả? Sao bị bệnh suốt vậy? Nói rồi bà với tay lấy cây lược nhẹ nhàng chải lại tóc. Thế vậy ông Hưng nhanh giành lấy chiếc lược từ tay của bà, giúp bà chải từng lọn tóc. Ông ta tự dưng lại tử tế như thế này với bà, chắc cũng không có ý đồ gì tốt đẹp, hoặc là muốn xin tiền, hoặc là muốn xin rất nhiều tiền để đem cho gái mà thôi. Nhưng bà cũng chẳng vạch trần làm cái gì, để xem ông ta chịu tử tế với bà được bao lâu. Hết kiên nhẫn rồi sẽ sớm lội cái bộ mặt thật ra mà thôi. Bà sửa soạn xong á thì xuống ăn sáng nha, tôi mua sẵn ở dưới rồi đó. Gương mặt mẹ Khanh phản chiếu qua tấm gương, ngoài mặt trông vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút hoài nghi. Ông ta tử tế hơn mọi lần về vòi tiền, bà chỉ sợ rằng ông ta lại gây họa ở ngoài. Cái nhà này bây giờ chưa đủ loạn hay sao chứ? Không nhịn được nữa, bà giật lại cây lược, đặt mạnh tay xuống bàn, nghiêm nghị chán ghét mà nói. Nè, ông vừa gây ra chuyện nữa phải không? Mụ già này đúng thật là thông minh, không dễ gì mà qua mắt được, đành phải dùng cách khác thôi. Ông bắt đầu thở dài, thở ngắn, chán nản ngồi xuống giường, giọng hối lỗi. Tôi biết là thời gian qua đó tôi đối xử không tốt với bà, nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi muốn trở về chăm sóc cho bà, vậy mà bà cũng không cho tôi một cơ hội hay sao? Nghe qua thì đúng là thành tâm thật đó, nhưng dễ gì lừa được bà nữa. Mấy cái lời như thế này chỉ có thể đem đi lừa mấy cô em trẻ đẹp ngoài kia mà thôi. Còn bà ngán ngẩm tới tận cổ rồi. Biểu môi, bà nhại lại lời ông Hưng. Ông mà cũng biết hối hận sao? Nói xong, bà xách chiếc túi hàng hiệu bỏ xuống lầu. Ngay lập tức, ông Hưng lẻo đẻo bám theo sau. Kìa bà, đi đâu cũng nhớ ăn sáng đó nghe, tôi mua sẵn rồi nè. Ông Hưng nắm lấy tay vợ mình, kéo lại nơi phòng bếp, nơi thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Chà, ông ta cũng kỳ công lắm chứ. Tuy nhiên, thái độ mẹ của Khanh vẫn chẳng mảy may thay đổi. Nếu Khanh không nói chêm vô, có lẽ bà cũng không thèm liếc qua mà bỏ đi ngay rồi. Mẹ, bố lỡ mua rồi, mẹ cũng nên ngồi xuống ăn chút đi. Bà miễn cưỡng ngồi lại vì con trai. Đã lâu rồi cả nhà của họ không có bữa cơm gia đình như thế này. Dù không mấy ngon miệng, mọi người cũng không mấy vui, nhưng mà sự có mặt đông đủ thì cũng xem như hạnh phúc đối với Khanh. Nguyên bữa sáng, Khanh luôn chú ý sắc mặt của mẹ và những hành động của bố mình. Ông Hưng liên tục gắp những miếng thịt thơm ngon từ bát của mình sang cho vợ, thể hiện một hành động yêu thương. Tuy ngoài mặt Khanh không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn mong mẹ và bố có thể sớm hòa hợp với nhau. Còn phía mẹ của Khanh, bà đã không còn trông chờ gì người đàn ông bên cạnh. Nuốt một miếng phở lại càng tăng thêm một phần khó chịu. Cuối cùng bà đành phải buông đũa xuống. Con ăn nhanh rồi lên trường đi. Nói xong, bà đứng dậy xách túi bỏ đi, cũng chẳng thèm liếc ông Hưng lên một lần. Nhưng ông ta cũng không lấy đó làm khó chịu, vẫn ngọt xớt nói với theo. Bà đi cẩn thận đó. Mặc dù luôn muốn bố và mẹ trở lại như xưa, nhưng chính Khanh cũng không dám tin. Bố của hắn mới hôm trước mặt còn cau có khó chịu khi về nhà, bây giờ lại thay đổi nhanh chóng, lật như lật bánh tráng vậy. Hắn về chừng hỏi. Bố à, có phải bố vừa gây ra chuyện gì phải không? Ông Hưng lập tức cắt nhẹ. Đến cả thằng con trai duy nhất mà nó cũng không chịu tin mình nữa sao? Đẻ ra rồi nuôi lớn, đúng là tốn cơm mà. Mày hỏi y như mẹ mày á, con người ai mà không biết hối cải chứ. Khóe môi Khanh hơi cong lên, mặt hắn chẳng có gì là trông như tin tưởng ông cả. Hắn lẩm bẩm một mình, bố mà cũng biết hối cải sao. Mùa hè nóng nực đã khiến cho con người ta sinh mệt. Đằng này trong bệnh viện càng khiến cho con người ta vừa mệt vừa khó chịu hơn. Dọc theo hành lang, nào là toàn mùi thuốc kháng sinh, rồi thuốc tây nồng nặc. Đào xách theo bịch trái cây, vừa đi vừa bịt mũi, vẫn chẳng thể nào ngăn hết được cái mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào trong khoang mũi. Cô khó chịu câu có ra mặt, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn vì thế cũng trở nên nặng nề hơn, vang ra khắp hành lang. Đào vừa mở cửa bước vào số phòng quen thuộc. Bệnh viện thì chật, mà người ta cứ súng lại với nhau làm cái gì không biết. Cá mẹ của cô nữa, chẳng bỏ được cái thối ở quê. Vừa nhìn thấy Đào bước vào trong, mẹ cô đã tự hào mà nói với những người ở xung quanh. Con gái tôi đó mấy cô, nó học ở đại học trên Hà Nội nè, tranh thủ tới thăm tôi lắm đó. Đào liếc qua nhìn những người đang nói chuyện với mẹ, giả vờ nở một nụ cười thân thiện, cúi đầu chào một câu lịch sự. Có người thấy cô vừa xinh đẹp lại lễ phép thì tấm tắc khen, chà, chị cũng khéo đẻ được con gái, vừa xinh mà vừa ngoan ngoãn nữa, hay là gả cho con tôi đi. Mẹ Đào ngay lập tức tung hứng câu nói của người kia, trời ơi, con bác mà chịu lấy con tôi á, tôi gả liền đó chứ. Nói xong mọi người phá lên cười. Đào thì dĩ nhiên chẳng quan tâm tới mấy lời nói bông đùa của hội người già. Cô đặt chỗ hoa quả xuống rồi gọt cho mẹ. Vừa hay lúc này có một người phụ nữ trung niên đi vào. Đào vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã vô tình xén dao vào ngón tay, chảy máu ra. Cô giật mình lo lắng. Người phụ nữ này không ai khác chính là vợ của thầy Thịnh. Hai người họ biết nhau nhưng lại giả vờ như không biết. Mẹ Đào thấy con gái tự làm mình bị thương, xót xa nhắc nhở, trời ơi, làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ con. Đào phân dạ rồi cho qua, bởi bây giờ cô quan tâm nhiều hơn đến vợ của thầy Thịnh. Bà ấy vừa bước vào trong phòng đã tỏ ra vô cùng thân thiết với mẹ con cô, hơn cả những người đang ngồi ở đây từ nãy tới giờ. Cũng chính vì Đào cứ nhìn vợ của thầy Thịnh chăm chăm quá lâu, mẹ cô lại giới thiệu, à, đây là cô Lai, bạn từ thở cởi truồng tắm mưa với mẹ đó con. Con chào cô đi. Đào hơi cúi đầu ý chào hỏi. Trái đất này đúng là tròn thật. Không ngờ người vợ của người giúp cô luyện cho quỷ nhi lại là bạn của mẹ cô. Mong rằng bà ta chưa mở miệng kể bất kỳ cái chuyện gì với mẹ, bằng không bà ấy lại lo lắng cho mà xem. Đã trót giả vợ không quen, Đào càng diễn sâu hơn. Tay cô nắm lấy tay của bà Lai, từ ánh mắt cho tới nhịp ngón tay chạm trên mu bàn tay của bà đều giống như đang cảnh cáo vậy. Dạ, sao cháu chưa nghe mẹ cháu kể cho bác hả? Mẹ Đào lập tức vội giải thích. Bà vỗ nhẹ lên vai con gái, khơi gợi trí nhớ. Cái con bé này, chẳng phải mẹ hay nhắc với con suốt hay sao? Mày đúng là không có nhớ gì hết à. Cô cố lục lại trong trí nhớ, đúng là mẹ từng nhắc đến người bạn này. Bà ấy từ thuở nhỏ với mẹ đã thân thiết như chị em ruột, chẳng khác gì mối quan hệ của cô với Chi. Sao tự dưng cô lại nghĩ tới Chi chứ? Cô ấy chỉ toàn cản đường, gây khó dễ cho cô, cũng chẳng phải bạn bè tốt đẹp gì. Sâu trong tận đáy mắt của cô bỗng trở nên đục ngầu, đến khi mẹ cô lay nhẹ một cái mới khôi phục lại ánh mắt ban đầu. Đào tiếp tục giả vờ nói như không hề có chuyện gì xảy ra. Chờ cho tới khi mọi người về phòng bệnh của mình hết, Đào mới dò hỏi mẹ mình. Ủa mẹ ơi, sao cô Lai lại biết mẹ bị bệnh mà tới thăm vậy? Mẹ cô tay chỉnh lại chiếc chăn cho ngăn nắp, cũng không hề nghĩ ngợi gì tới câu hỏi của con gái. Bà cứ thật thà trả lời, chẳng hề giấu giếm. À đâu có, chuyện là cô Lai xuống đây chăm con á. Mẹ tình cờ ra ngoài hành lang dạo một vòng rồi gặp được đó chứ. Đào hơi nhíu mày. Cô lờ mờ hiểu ra lý do vì sao ngày ấy gia đình thầy Thịnh lại chịu giúp cho cô. Quá ra là vì tiền chạy chữa cho con. Thảo nào Lúc đó họ còn có chút đắn đo và dây dứt. Tò mò, Đào lại hỏi tiếp. Con của Lai bị cái gì vậy mẹ? Mẹ Đào lắc đầu. Cái bệnh đản trí của bà, lại quên hỏi mất rồi. Đúng là vô tâm quá mà. Mẹ chưa có kịp hỏi nữa. Khi nào con rảnh rỗi á, nhớ mang ít trái cây sang thăm con cô ấy giúp mẹ nha. Dạ. Dĩ nhiên là cô phải sang thăm để xem tình hình như thế nào chứ. Cô nghĩ mình đã phần nào nắm được điểm yếu của cô Lai rồi. Chẳng sợ cô ấy buột miệng mà nói ra cái chuyện xấu của cô. Đào không kéo dài cái ngày tới thăm con của cô Lai. Mẹ cô vừa dặn hồi trưa, thì ngay buổi chiều, Đào đã mua một ít hoa quả đến phòng bệnh đó ngay. Bước chạy cao gót của Đào gõ trên mặt sàn, vang lên những tiếng cộc cộc đều đặn, nghe mà có chút ám ảnh. Cô dựng trước căn phòng bệnh 305, không cần gõ cửa, cứ thế đẩy vô. Bằng một giọng hơi trầm, Đào cất lời. Chào cô. Giọng nói của Đào không quá lớn, nhưng lại khiến vợ của thầy Thịnh, tức là cô Lai, giật nảy mình. Bà quay mặt lại, mỉm cười hiền từ. Cô tới đó hả? Đào chậm chậm tiến lại gần chiếc giường nơi có con trai của bà đang nằm. Cậu ấy giống như một người thực vật. Cô ngắm nghía khuôn mặt cậu thật kỹ càng. Chẳng hiểu là định làm cái gì, chỉ thấy khóe môi cong lên ý cười. Đào đặt giỏ hoa quả cạnh bàn rồi hỏi han. Con cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu mà không bị vậy á, chắc nó cũng đang tuổi đại học đó cô. Đào nhìn cô Lai, trưng ra một bộ mặt hết sức tử tế. Cô rút từ trong chiếc túi hàng hiệu ra vài tờ tiền, đặt vào bàn tay cô. Bà không hiểu thái độ này của Đào. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người phụ nữ trung niên trước mặt, cô đoán được bà đang thắc mắc, liền giải thích. Chứ không có nhiều, chút ít biếu anh tiền bánh kẹo thôi. Mong cô giữ kín chuyện lúc trước cháu từng tìm đến nhà mình. Lúc này cô Lai mới ngỡ ngỡ ra. Bà ấy liền dúi tiền lại vào tay của Đào, nhất quyết không nhận. Cô cầm về đi. Cô tới thăm con tôi á, là tôi mừng rồi. Đừng có làm như vậy. Chuyện gì ra chuyện đó. Đào cười thầm trong lòng. Người đàn bà này thật biết cách mồi chài lắm chứ. Chắc là chỉ ít đi mà. Thế là Đào lại trút trong túi ra thêm mấy tờ nữa. Nếu cô thấy chưa đủ á, thì đây nè. Chuyện gì ra chuyện đó. Cô ấy có lẽ đã hiểu lầm ý của bà rồi. Bà nói như vậy không phải là mong cô đưa thêm. Cô Lai một lần nữa dúi tiền vào lại tay của Đào, kiên quyết nói. Nhà tôi không lấy thừa đồng nào hết. Còn chuyện đó đó, cô cứ yên tâm đi. Cũng quả quyết lắm. Nhưng Đào thì không thích cái vẻ không biết điều này. Đúng lúc đó, cô y tá đi vào. Đào rất nhanh gọn, nhẹ kẹp lại số tiền ở dưới vỏ trái cây. Bà ta không nhận, cô cũng bắt phải nhận. Như vậy cho sòng phẳng, không dây dưa thêm. Lỡ sau này bà ta có lật kẹo, cô cũng có cớ mà bắt bẻ. Thôi, cháu về trước nha. Cô Lai nhìn theo bóng lưng của Đào mà xót xa vô cùng. Cô ấy khác so với cái hồi mới tới tìm chồng của bà quá. Hồi đó cô hiền lành, trục trè. Bây giờ cô bị thù hận thao túng rồi, không còn là chính mình nữa. Bà liếc nhìn sang số tiền đặt trên kệ bàn, toàn cất đi, chờ thời cơ đưa lại cho mẹ cô. Số tiền này bà không lấy, bởi vì bà biết rõ, nếu bà lấy, chẳng khác nào bà đã thỏa hiệp với Đào. Cái nắng Hà Nội làm cho người bình thường nóng muốn chạy mỡ, nhưng bù lại nó giúp cho các hàng kem, quán xá nước ngọt bán chạy hơn bình thường. Mà nó cũng khiến cho những anh chàng thể hiện độ ga lăng và tinh tế của mình đối với cô gái mà mình theo đuổi. Như bao chàng trai khác, Vũ nắm tay Mai kéo vào ngồi tạm trong một cái quán lề đường ở cạnh nơi cổng trường. Hai người họ gọi món kem tươi mát. Nhưng lúc nàng đang cho từng thìa kem tan chảy trong miệng, thì Vũ là người ngồi bên cạnh quạt mát cho cô. Thỉnh thoảng thì viện cớ là không còn tay để có thể tự ăn kem, mà làm nũng chờ Mai đút cho. Đúng là sau những hiểu lầm không đáng có, dường như họ đã hiểu và yêu thương nhau hơn thì phải. Cặp đôi đang tình tứ là như vậy, nhưng cũng chẳng được bao lâu, lại bị Hiệp chạy tới chen ngang. Vũ hẹn Hiệp tới tận chiều, rồi hai người cùng về. Ai ngờ Hiệp lại chạy nhanh tới như vậy, mồ hôi mồ kê còn ướt nhẹp trên trán. Chà, nhìn ngon vậy. Hiệp khen một câu, đồng nghĩa với chuyện ăn hết ly kem tình yêu của người ta. Vũ ngồi bên cạnh, tức chỉ muốn đấm cho nó một phát. Cái bóng đèn biết đi này đến chẳng đúng lúc gì cả. Anh ta ăn xong đã khát, mới sực nhớ ra cái chuyện mình phải hỏi Vũ. À, chuyện mày hứa sẽ hỏi Đạo giúp tao, sao rồi? Nhắc đến Đạo ở trước mặt Mai như thế này, Vũ có chút ái ngại. Anh để ý thấy cô ấy đang nhìn sang anh, vừa chờ một câu trả lời, vừa chờ một câu giải thích. Mày đang nhắc chuyện tao gặp Đạo, để hỏi xem vì sao không liên lạc được với Chi phải không? Nhưng mà tao chưa gặp cô ấy nữa. Vậy sao? Khuôn mặt của Hiệp từ hớn hở trở nên một chút thất vọng. Mai không rõ đang xảy ra chuyện gì, bèn hỏi. Ủa, có chuyện gì sao anh? Chuyện là Hiệp mấy nay á, nó không liên lạc được với Chi, cho nên nó đang lo lắng Chi gặp chuyện đó. Mai gật gù. Mấy ngày hôm nay cô cũng không thấy bóng dáng Chi ở trong lớp. Đột nhiên biến mất như thế này thì cũng lạ thật. Đoạn cô lại nói thêm. Vậy cho nên hai người đang muốn hỏi Đạo phải không? Vũ khẽ gật đầu. Riêng Hiệp thì vẻ mặt chẳng tươi tắn hơn được là bao. Lòng hắn cứ bồn chồn không yên, sợ Chi gặp chuyện chẳng lành mà thôi. Hai tay của Hiệp đang vào nhau, đặt lên trên mặt bàn. Sự lo lắng hiện rõ ra trên nét mặt. Giờ đây Vũ chỉ biết vỗ vai Hiệp, động viên mà thôi. Chắc chỉ về quê mấy bữa thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Để trấn an Hiệp, Mai cũng nói thêm vô. Đúng rồi đó Hiệp, mạnh mẽ như Chi á thì không dễ gặp chuyện gì đâu. Tuy Hiệp bề ngoài có vẻ an tâm hơn khi nhận những lời an ủi như thế, nhưng trong lòng vẫn còn rối trí lắm. Mấy ngày nay anh cứ có linh cảm không có lành. Còn cả những lời kỳ lạ trước khi Chi biến mất nữa, cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Hiệp. Như thể Chi chẳng bao giờ quay lại nữa vậy. Nè, nếu sau này tôi không còn bên cạnh ông nữa thì ông cũng đừng có buồn nha. Nếu ngày mai nữa không thấy tôi thì chìa khóa đây nè, nhớ tới dọn nhà giúp cho tôi với Đào đó. Chi tự nhiên cứ dặn đi dặn lại những chuyện chẳng đâu vào đâu với Hiệp, còn nhắc khá nhiều tới Đào. Có phải chính cô ấy cũng linh cảm được có chuyện chẳng lành với mình nên mới dặn kỹ càng như vậy hay không? Không được, Hiệp phải tới nhà xem thử một chuyến. Hiệp trời đi được một lúc thì cũng là lúc Vũ và Mai bắt gặp Đào. Nhanh chóng hai người họ giữ chân Đào lại. Đào à, anh có chuyện muốn nói với em một chút được không? Vũ tự nhiên lại nghiêm túc muốn bắt chuyện như thế này, làm cô nghĩ việc mình đổ oan cho Mai có khi nào bị bại lộ rồi hay không. Chi thì bị bịt miệng mãi mãi, không thể nào lên tiếng được nữa. Chắc chỉ còn Khanh. Rõ ràng là cô đã cảnh cáo hắn rồi. Đào bán tính bán nghi, đi theo Vũ và Mai vào trong quán, hai tay khoanh trước ngực, chân thì vắt chéo. Cho dù có bại lộ ra, cô cũng chẳng việc gì phải cúi đầu trước con nhỏ Mai đáng ghét này hết. Nhưng mà những gì Đào suy đoán từ nãy tới giờ lại không phải là những gì mà Vũ muốn hỏi. Chi dạo này có về nhà không? Hiệp nó nói không có liên lạc với Chi, bọn anh cũng không gặp nó ở trường nữa. Câu hỏi này Đào chưa kịp chuẩn bị nên nhanh chóng rơi vào lúng túng. Đôi mắt cô ta chớp lia lịa, trả lời ấp úng mà chưa kịp nghĩ cho thật kỹ. Chi vẫn về nhà bình thường. Mọi người không gặp hoặc không liên lạc được với Chi á, chắc là do nó bận đó. Hoặc là do cô ấy không muốn gặp mấy người. Chưa kịp để cho Vũ hỏi gì thêm, Đào đã đứng bật dậy, bỏ đi ngay lập tức. Thôi, em có việc rồi, phải đi trước nha. Bye bye. Đào biết bọn họ sẽ khó mà tin được mấy câu trả lời đại như thế này. Đáng lý ra cô phải có sự chuẩn bị trước chứ. Thật là quá sơ suất rồi. Mai và Vũ bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Hai người đều nhận ra thái độ khác lạ của Đào. Tuy nhiên, Vũ cũng không quên báo cho Hiệp biết ngay. Dù thông tin có hữu ích hay không, nhưng vẫn muốn Hiệp có thể được một chút an tâm hơn. Ở phía bên này, Hiệp vừa nghe điện thoại, vừa lay quay mở cửa nhà Chi. Anh nghe đến đoạn, Chi không muốn gặp lại mọi người mà lòng trùng xuống hẳn. Tự trách chắc là mình đã làm cái gì khiến cho Chi giận dỗi rồi. Chọc đi chọc lại, cuối cùng Hiệp cũng mở được cái cửa cũ kỹ của nhà Chi. Anh không nhớ đã bảo bao nhiêu lần rồi mà Chi vẫn không chịu sửa cái cửa cũ nát này. Đúng là cứng đầu quá đi. Hiệp khẽ đẩy cánh cửa ra, đặt bước chân vào bên trong. Thứ anh cảm nhận đầu tiên có lẽ chính là cái mùi tanh nồng nặc, không biết ở đâu chui ra mà lại ám lấy toàn bộ căn phòng. Có lẽ mấy hôm nay Đào và Chi không có về nhà thì phải. Trông có vẻ bừa bộn và bám bụi, dường như thấy có cái gì đó bất thường. Hiệp cúi người xuống quan sát cho thật kỹ. Anh nhặt lên một cái hạt vọng, trông giống như trong chiếc vọng anh từng tặng cho Chi. Mà tại sao nó lại trơi trớt được như thế này, lại còn dính máu nữa. Hiệp tiếp tục quan sát những chỗ khác. Anh thấy một chiếc điện thoại vỡ nát, là điện thoại của Chi. Hiệp chắc chắn được điều đó dựa vào chiếc móc treo trên điện thoại. Anh vẫn thường hay trêu cô là thời đại nào rồi mà còn dùng móc treo, đúng là quê mùa. Hiệp như hiểu ra vấn đề nào đó, hẳn là có chuyện gì xảy ra với Chi rồi. Anh cẩn thận cho điện thoại vào trong túi, rồi đi quanh một vòng căn nhà xem xét. Anh không còn tìm thấy bất kỳ điều gì khả nghi nữa. Cái nắng cộng với mùi tanh nồng trong căn phòng làm cho anh buồn nôn, nên không muốn nán lại lâu. Trở về căn phòng trọ, Hiệp ngay lập tức xài vào bàn, đổ hết những gì trong túi ra, bao gồm cả chiếc điện thoại đã vỡ tan của Chi. Hiệp cố gắng tráp nó lại, nôn nóng ấn nút nguồn, mong rằng có thể khai thác được chút ít thông tin gì còn lưu lại trên điện thoại. Tiếc rằng hy vọng của anh không được đáp lại, điện thoại hỏng rồi. Nhưng Hiệp không dừng lại ở đó, vẫn rất kiên trì tháo ra rồi lắp lại nhiều lần, cho tới khi ý thức rõ vấn đề. Anh nắm tay thành nắm đấm xuống bàn, bực tức: mẹ kiếp! Anh không chịu bỏ cuộc, vội vàng xách túi, cầm theo điện thoại mang đến tiệm để sửa. Anh không tin là sẽ không có cách. Liên tiếp những ngày này, ông Hưng xuất hiện ở nhà nhiều hơn hẳn, thậm chí dường như không bước chân ra khỏi cửa. Căn biệt thự rộng lớn cũng vì thế mà xuất hiện được hơi ấm. Ông ta ở nhà bày đủ thứ trò, nào là tự nấu ăn, dọn dẹp, tất thảy những việc nhà đều có thể làm, không bỏ sót việc nào. Thậm chí ông ta còn chu đáo tới nỗi chuẩn bị luôn cả nước uống cho vợ mình mỗi khi đi làm vậy. Hành động này của ông khiến cho đứa con trai của mình bước đầu nghĩ rằng ông đã thực sự hối hận. Ngay cả hắn cũng vì thế mà thường xuyên trở về nhà hơn. Khanh vừa bước chân vào nhà đã thấy bố mình đeo một chiếc tạp về chuẩn bị cho bữa tối. Hắn xông xáo vào phụ một tay, giành lấy cái chỗ rau muống ngồi nhặt. Nhưng mà từ trước tới giờ hắn làm gì biết nhặt rau, tay chân cứ đúng khà luống cuống. Thế nhưng ông Hưng lại không quở trách than phiền, ngược lại còn tỉ mỉ chỉ bảo cho hắn cách nhặt từng cọng rau. Hắn thấy cảm động lắm, lâu rồi chưa nhận được sự ấm áp chỉ bảo này từ bố. Nhưng hắn cũng lo sợ, khó khăn lắm mới dám lên tiếng. Mấy hôm nay bố làm vậy á, rốt cuộc là có ý đồ gì không? Ý đồ gì chứ? Bố muốn chuẩn bị cho mẹ con mày vài bữa cơm tử tế cũng không được sao? Trước đây bố đối xử không tốt với hai mẹ con. Nhưng mà con người mà, trong chơi mãi chứ cũng nhận ra, chỉ có nhà mình là nhất thôi con à. Nghe xong những lời này, mọi hiểm nghi trong lòng của Khanh bỗng biến tan đi. Hắn đặt hoàn toàn niềm tin ở bố. Cuối cùng thì ông ấy cũng chịu thay đổi rồi. Cũng liên tiếp trong mấy ngày đó, cả nhà ông Hưng bắt đầu gặp nhiều chuyện lạ hơn. Nói là cả nhà cũng không đúng, phải trừ Khanh ra vì hắn đã gặp từ trước rồi. Mẹ Khanh từ công ty trở về nhà, bà vẫn lạnh lùng và trông không có ý định thay đổi thái độ với ông Hưng. Chẳng thèm để ý tới hai bố con họ đang lay quay dưới bếp, bà xông thẳng vào trong phòng. Cả người mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, nhắm mắt lại thư giãn. Cảm nhận sự thoải mái chưa được lâu thì bà bị tiếng cười của trẻ con làm cho giật mình thảng thốt. Hai mắt mở dội ra, trợn tròn mà nhìn quanh. Tiếng cười im lìm đi. Hẳn là bà chắc là mình nghe nhầm thôi. Bà lại tiếp tục nhắm mắt cho phép não bộ nghỉ ngơi. Nhưng một lần nữa tiếng cười của trẻ nhỏ trong trẻo vang lên ong ong trong đầu, khiến cho thần kinh của bà nhức lên inh ỏi. Nó buộc bà phải rời khỏi cái ghế để tỉnh táo đi tới bàn tẩy trang. Bà vẫn cho rằng mình mệt quá cho nên nghe nhầm thôi. Bà áp miếng bông tẩy trang lên mặt, lau đi lớp phấn son dày cộm để lộ ra những nét chân chim trên khóe mắt, những nếp nhăn trên trán. Bà ấy tiếc nuối nhan sắc thời thanh trẻ, ganh ghét với những cô gái tuổi xuân thị, những đứa con gái không có liêm sĩ đã cướp đi chồng của bà. Nhưng bà biết làm sao được ngoài một tiếng thở dài. Có lẽ chọn ngâm mình trong nước ấm sẽ khiến cho bà quên đi phần nào đó chướng bận ở công ty cùng với gã chồng phụ bạc kia. Thà như ông ta cứ cặp kè với mấy đứa con gái bằng tuổi con mình rồi đi cho khuất mắt bà thì tốt hơn. Đằng này lại trở về và khóc than hối hận, làm bà phải suy nghĩ rất nhiều. Bà thả người chìm nghỉm xuống dưới bồn cho thư thái, tận hưởng hơi ấm từ nước đang xông thẳng vào làn da của mình, mà không hay trên thành bồn đã có một đứa trẻ ngồi sẵn từ khi nào. Nó tinh nghịch vớt cánh hoa hồng bông đùa trên tay, sau đó bóp vụn tả tơi thả lại vào trong dòng nước. Sau đó nó thò tay xuống bóp mũi của bà, tay còn lại nhấn giữ đầu bà không cho ngẩng lên khỏi mặt nước, thích thú chứng kiến bà dãy dụa trong bồn tắm. Bà càng dãy mạnh như sắp đuối nước bao nhiêu, nó lại càng nhấn đầu bà xuống bấy nhiêu, cho tới khi sức vùng vẫy của người bà càng ngày càng yếu đi, sắp nghẹt thở tới nơi, nó mới chịu buông tay ra. Bà ngồi lên khỏi mặt nước, gấp gáp hít một lượng oxy tràn vào trong người. Hai tay bà bịt chặt lỗ tai, ngăn tiếng cười khoái chí đang văng vẳng trong bồn tắm. Bà hét toáng lên. Ông Hưng và con trai ở dưới lầu nghe thấy tiếng thét thì chạy lên. Họ liên tục đập mạnh vào cửa phòng tắm. Bà sao vậy? Mở cửa ra. Bên trong vẫn không một tiếng trả lời. Thế nhưng cả hai người họ vẫn chưa bỏ cuộc. Cùng với tiếng đập cửa là liên tục những lời gọi. Mẹ ơi! Mẹ! Mở cửa ra đi mẹ! Lát sau, cánh cửa nhà tắm mở ra. Mẹ Khanh với mái tóc ướt sũng, vẻ mặt phờ phạc, nhưng lại bình tĩnh như không có chuyện gì. À, mẹ không sao, chắc do mệt quá thôi. Nhìn thấy bà vẫn bình an, cả nhà được một phen thở phào. Họ cùng xuống lầu dùng bữa tối trong không khí căng thẳng, không một ai nói với ai câu nào cả. Ngay cả khi bữa ăn kết thúc đi, không khí căng thẳng vẫn không lắng xuống là bao. Chờ cho mẹ lên lầu, Khanh cũng vội vàng buông đũa rồi chạy lên theo. Hắn ngập ngừng cứ giơ tay lên định gõ cửa rồi lại buông xuống. Mãi một lúc sau mới đủ can đảm gọi. Mẹ ơi, con vô được không? Vào đi. Hắn gắng đặt bước chân thật nhẹ nhàng nhất có thể, tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của bà. Hắn biết những lúc mẹ mình ra ban công ngồi như thế này, thường trong lòng rất nặng ưu tư. Bà không thích ai làm phiền, cũng không thích những tiếng ồn. Dù đứng bên cạnh mẹ một lúc lâu, Khanh vẫn chưa dám lên tiếng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc nói chuyện với mẹ là khó khăn đến như thế này. Riêng về phần bà, đã đoán được những gì con trai muốn nói. Khoanh tay trước ngực, bà lạnh lùng cất tiếng. Có phải con định nói cái gì giúp cho bố của con không? Khanh cũng không có gì giấu giếm. Đúng là hắn đến đây để nói giúp cho bố mình. Con thấy bố có vẻ thay đổi thật rồi mẹ. Hắn vừa nói xong, lập tức nhận lại một tràng cười có phần chế giễu của mẹ mình. Bà nhíu mày nhìn con trai, lắc đầu ngao ngán nói. Con nghĩ vậy hả? Vậy thì con cũng ngây thơ quá rồi. Con người đâu dễ thay đổi tới như vậy. Mẹ không nhận thấy là lần này á bố khác hẳn với mọi lần hay sao? Nếu mà không thực sự thay đổi, vậy bố phải cất công làm như vậy để làm gì chứ? Bà ấy gật gù, kể ra cũng có lý. Nhưng cái lý đó chỉ có thể lừa được mấy đứa trẻ con. Bà sống hơn nửa đời người rồi, đâu có dễ lừa được như thế. Tay bà đặt lên vai con trai rồi vỗ nhẹ. Vậy là con chưa hiểu hết bố rồi. Thôi mau về phòng ngủ đi. Hắn thở dài. Chẳng phải mẹ của hắn luôn mong muốn bố thay đổi, trở về là một người chồng, một người cha của gia đình hay sao? Sau đến lúc ông ấy thay đổi thật thì bà lại nghi ngờ. Có phải mẹ của hắn đã sống quá lý trí rồi hay không? Hắn hạ giọng như vừa cầu xin vừa để hy vọng. Bởi có lẽ khao khát một gia đình đoàn tụ hạnh phúc luôn nằm trong thâm tâm của hắn. một đứa trẻ sớm chứng kiến những cuộc cãi vã của mẹ cha ngay từ khi còn nhỏ. Mẹ, xin mẹ hãy mở lòng cho bố một cơ hội đi. Bà cười nhạt, ngoài mặt vợ như chẳng bận tâm, nhưng thực chất trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều về câu nói của con trai. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Báo Hận Tịnh, tác giả Lương Khanh Ly. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.